Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, giao dịch thành công. Thiên Thương Tông Tông Chủ, người muốn giết Thiên Thương Tông Tông Chủ. Đạm Đài Tầm Nhạn kinh ngạc mở miệng hỏi, không nghĩ tới Từ Niên nhường hắn giết người lại là Thiên Thương Tông Tông Chủ. Muốn biết rõ có thể ngồi vào vị trí Tông Chủ người. Thực lực nhất định phi thường không tầm thường. Mà Thiên Thương Tông Tông Chủ thực lực coi như không phía trên nàng. Vậy cũng không kém nàng. Thiên Thương Tông Tông Chủ phong ấn ta ưa thích người ký ức. Chỉ có giết hắn, khả năng cởi ra ký ức phong ấn. Từ Niên mở miệng nói ra. Mộ Dung Tuyết ký ức. Hắn nhất định phải khôi phục. Bỏ mặc trả cái giá lớn đến đâu. Người nói là Mộ Dung Tuyết. Cái kia nữ đệ tử ta biết rõ. Xác thực ký ức không hoàn chỉnh. Nàng sở dĩ tốc độ tu luyện không có phát triển đến cực hạn. Cũng cùng nàng ký ức phong ấn có quan hệ. Đạm Đài Tầm Nhạn gật đầu nói. Vậy là ngươi đáp ứng. Từ Niên mở miệng hỏi. Đạm Đài Tầm Nhạn lại là lắc đầu nói. Mặc dù ta rất muốn bằng lòng ngươi. Nhưng là chuyện này ta không giúp được. Vì cái gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Bởi vì ta không giết được hắn. Ngươi muốn minh bạch. Tứ đại tông môn truyền thừa đến nay, nội tình cực kỳ thâm hậu, làm một tông chi chủ, trong tay nhất định có cực kỳ cường đại bảo mệnh át chủ bài. Mà lại theo ta được biết, tứ đại tông môn cũng có một cái phi thường cường đại truyền thừa tiên khí. Cái này tiên khí chính là tại lịch đại tông chủ trong tay. Chỉ cần cái này truyền thừa tiên khí tại, như vậy tứ đại tông môn tông chủ sẽ rất khó bị giết chết. Đạm Đài Tầm Nhạn lắc đầu nói. Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra là hắn đem chém giết Thiên Thương Tông Tông Chủ sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Một cái truyền thừa nhiều năm như vậy tông môn. Làm sao lại không có cường đại bảo mệnh át chủ bài. Vậy thì tốt. Ta không yêu cầu ngươi thay ta giết chết hắn. Nhưng ta chỉ cần cầu ta cùng hắn một trận chiến thời điểm. Ngươi có thể đứng ra đến thay ta xuất chiến. Về phần kết quả như thế nào? Vậy liền xem chính ta vận mệnh. Từ Niên mở miệng nói ra. Ngươi thật không phải giết Thiên Thương Tông Tông Chủ không thể. Ta có thể thay ngươi đi hướng hắn cầu tình. Nhường hắn cởi ra ngươi cô bạn gái nhỏ kia phong ấn. Đạm Đài Tầm Nhạn suy nghĩ một chút nói. Dưới cái nhìn của nàng. Từ Niên muốn giết Thiên Thương Tông Tông Chủ căn bản không có một tia phần thắng. Nếu quả như thật đi. Kia cuối cùng rất có thể là một con đường chết. Nhưng mà Từ Niên lại là 10 điểm kiên quyết lắc đầu nói. Không, cái này Thiên Thương Tông Tông Chủ ta không giết không được. Người nếu là không đáp ứng. Quên đi, nói xong Từ Niên liền muốn quay người rời đi. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá ta không dám hứa chắc có thể giúp ngươi giết Thiên Thương Tông Tông Chủ. Nhưng là ta chỉ ít có thể cam đoan. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đạm Đài Tầm Nhạn nói. Từ Niên nghe vậy lập tức nở nụ cười. Nói xong liền trực tiếp ném qua đi một cái ngọc giản. Đây chính là ngươi muốn phân thân chi pháp. Bất quá quá trình tu luyện lại là cực kỳ thống khổ. Ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Dù sao linh hồn xé rách thống khổ ta trải qua 2 lần. 2 lần đều là đau đến không muốn sống. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ngạch, Đạm Đài Tầm Nhạn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà dễ dàng như vậy liền đem cái này phân thân chi pháp dạy cho nàng. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng sẽ chờ đến tự mình giúp hắn làm việc về sau. Hắn mới có thể cho mình. Không cần như thế nhìn ta. Kỳ thật ngươi coi như không giúp ta. Ta cũng sẽ đem cái này phân thân chi pháp cho ngươi. Kỳ thật cái này cũng không tính cái gì chân quý bí thuật. Cho ngươi cũng không quan trọng. Từ Niên vừa cười vừa nói, phân thân chi pháp vốn cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Phân thân chân quý nhất ở chỗ phân thân nhục thể, chỉ có cường đại nhục thể, phân thân mới có vẻ càng thêm có ý nghĩa. Đạm Đài Tầm Nhạn nghe được Từ Niên lời nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Sớm biết rõ như thế, nàng liền không đáp ứng yêu cầu này. Vậy ta hiện tại có thể đổi ý sao? Đạm Đài Tầm Nhạn vừa cười vừa nói. Có thể, bất quá ta tin tưởng Đạm Đài Tông Chủ sẽ không dễ dàng đổi ý. Từ Niên vừa cười vừa nói. Đạm Đài Tầm Nhạn lập tức nở nụ cười. Nàng nụ cười này, kia nở năng dáng người lập tức nhánh hoa run rẩy. Cho dù là Từ Niên cũng xem có chút hoa mắt. Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm. Đối với tâm tư của nữ nhân ngược lại là hiểu rõ rất thấu triệt. Cũng được, đã đáp ứng ngươi. Vậy ta liền giúp ngươi một lần. Nói thật ta còn thực sự có chút hâm mộ ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ. Vì giúp nàng, ngươi thế mà muốn đi giết Thiên Thương Tông tông chủ. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng không có mấy người có dũng khí nghĩ như vậy. Đạm Đài Tầm Nhạn nói. Từ Niên mỉm cười, nhưng không có đáp lời. Đúng rồi, có một việc ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Đạm Đài Tầm Nhạn tựa hồ nghĩ. Tới điều gì? Mở miệng nói ra. Chuyện gì? Từ Niên lộ ra vẻ không hiểu. Là liên quan tới ngươi thần ma phân thân. Chờ thi đấu qua cửa thứ hai về sau. Tiên nhân liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó ngươi hiển lộ ra không gian thần khí rất có thể sẽ bị để mắt tới. Đạm Đài Tầm Nhạn nói. Tiên nhân sẽ xuất thủ cướp đoạt. Từ Niên cau mày hỏi. Nói không chừng. Muốn nhìn lần này giáng lâm tiên nhân là cái nào thế lực. Bởi vì mỗi lần giáng lâm chỉ có thể cho phép một người. Cho nên người này tuyển. Đều sẽ theo tiên giới chín đại thế lực bên trong chọn lựa ra một cái. Nếu như cái thế lực này đệ tử tâm tính tương đối tốt. Kia rất có thể ngươi liền khỏi bị một khó. Nếu như đệ tử này trong lòng còn có ý đồ cướp giật. Vậy ngươi rất có thể sẽ lâm vào đại phiền toái. Mà lại không chỉ là bọn hắn. Chính là cái khác ba đại tông môn cũng sẽ ngấp nghé. Đạm Đài Tầm Nhạn nói. Kia đồng dạng giáng lâm tiên nhân đều là dạng gì thực lực? Từ Niên mở miệng hỏi. Bình thường đều là thiên tiên cảnh. Bởi vì thiên địa pháp tắc nguyên nhân. Càng là cường đại tiên nhân bài xích càng lớn. Cho nên chỉ có thể thiên tiên cảnh cường giả giáng lâm. Đương nhiên những cái kia cường đại tiên nhân ngược lại là có thể tiến hành pháp tắc hiển hóa. Uy lực vẫn như cũ không kém. Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Nếu quả như thật có tiên nhân đối với hắn xuất thủ. Hắn liền trốn đến hỗn độn thần điện bên trong. Cho dù là tiên đế xuất thủ. Cũng không có khả năng phá vỡ hắn hỗn độn thần điện. Đúng rồi. Phân thân vật liệu ta cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá ta không có ý định nhường người khác biết rõ ta luyện chế phân thân sự tình. Nhưng là dựa theo trước ngươi thuyết pháp, phân thân thời điểm sẽ rất suy yếu. Cho nên ta cần một người giúp ta hộ pháp. Người khác ta cũng tin không nổi. Ngược lại là ngươi, ta hoàn toàn có thể tín nhiệm. Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng nói ra. Ngạch, ý của ngươi là để cho ta giúp ngươi hộ pháp. Này làm sao có thể? Ngươi hẳn là biết rõ. Phân thân thời điểm, sẽ trải qua cái gì? Từ Niên kinh ngạc nói. Một khi tiến hành phân thân, đến lúc đó thế tất lại bởi vì phân thân luyện chế mà xuất hiện không mảnh vải che thân tràng cảnh. Điểm này Đạm Đài Tầm Nhạn không có khả năng không biết rõ. Mà nàng biết rõ điểm này, thế mà còn tìm Từ Niên đến hộ pháp. Đây quả thực nhường Từ Niên cảm thấy chấn kinh. Ta biết rõ, nhưng ta nói. Người khác ta cũng tin không nổi. Duy chỉ có ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không đối ta dậu đổ bìm leo. Về phần cái khác. Dù là chính là để ngươi chiếm chút tiện nghi lại như thế nào. Đạm Đài Tầm Nhạn cười nói. Từ Niên một mặt im lặng. Nhìn xem Đạm Đài Tầm Nhạn kia đầy đặn dáng vóc. Lắc đầu liên tục nói. Ngươi cái này dáng vóc. Ta cũng không dám cam đoan ta có thể nhịn được. Đạm Đài Tầm Nhạn thì là che miệng cười cực kỳ vui vẻ nói, có thể nói ra như vậy. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không. Đi thôi, theo ta đi chỗ ở của ta đi. Từ Niên vô cùng ngạc nhiên. Bất quá vẫn là đi theo Đạm Đài Tầm Nhạn hướng về chỗ ở của nàng đi đến. Hết chương.